Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Lục Hà sững sờ, bật cười, ngón tay chỉ điểm Bảo Như cái chán, cười nói, ngươi cái xấu nha đầu, nhị lang đối ngươi không phải cũng là dạng này, hết biết trêu ghẹo ta cũng không dám, muốn gọi tỷ phu biết. Không phải giáo huấn ta một trận không thể, Bảo Như lần nữa trêu ghẹo. Trêu đến Lục Hà lại là một trận cười. Nói đùa xong, Bảo Như đi dưới bếp khác lấy kiểm kê tâm tới cho Lục Hà ăn. Lại ngược lại hai chén trà xanh. Lúc này mới nói lên chính sự. Tỷ tỷ muốn mở tiệm kỳ thật cũng được. Sủi cảo cửa hàng so tiệm mì muốn tiết kiệm có nhiều việc. Đương cùng tỷ phu mặc dù lo lắng ngươi, ngươi nếu là đem làm việc phụ nhân đều tìm tốt thuê tốt, cũng là không đến mức không cho ngươi làm money. Bảo Như nói xong, thấy Lục Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nhận lời, lúc này mới ý nhất chuyển, cười nói, chỉ là bụng của ngươi bên trong còn mang hài tử, bây giờ vừa mới 2 tháng. Thai còn không có ngồi vững vàng, nhất là nên cẩn thận thời điểm mà ni chính là nương cùng tỷ phu đồng ý. Đoán trường tỷ tỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nói đúng, Lục Hà gật gật đầu, nàng dù tập trung tinh thần muốn đem sủi cảo quán một lần nữa mở. Một là không muốn để cho mình cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hay là sủi cảo quán kiếm tiền thực sự là không ít. Thật muốn ném xuống 1 năm, chờ sang năm lại nhặt lên. Còn phải một lần nữa đến một lần mở tiệm mới phiền phức. Cũng không có lời, nhưng vô luận làm thế nào, chính Lục Hà trong lòng đều có cân đòn. Mọi thứ vẫn là lấy hài tử vì thứ nhất. Dù sao, đây chính là nàng ngàn trông mong vạn trông mong mới trông bảo bối. Thấy Lục Hà nghe vào, Bảo Như cười, nói, đã dạng này, tỷ tỷ trở về trước cùng tỷ phu nói, đến mai liền muốn mở tiệm, tỷ phu nếu là không đồng ý, ngươi lại đem thời gian đẩy lên sau 3 tháng, đem tìm đầu bếp hỗ trợ chủ y cùng nhau nói. Tỷ phu khẳng định biết nhà ra, chỉ là cái này mở tiệm cùng hài tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng tỷ tỷ phải nhớ ở trong lòng. Tuyệt đối đừng khoe khoang, đương cùng tỷ phu nhìn ngươi không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ không nói cái gì. Đây cũng chính là ta một chút nhỏ ý nghĩ, tỷ tỷ trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu là cảm thấy không có vấn đề. Cứ làm như vậy cũng được, nếu là người bên ngoài, Bảo Như chắc chắn sẽ không loạn nghĩ kế, để tránh về sau xảy ra sự cố rơi oán trách. Bất quá trước mặt là đại tỷ Lục Hà, gần đã qua 1 năm đại tỷ cực kỳ có chủ kiến. Thiên đại chủ ý nghe được nàng trong lỗ tai, cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút, sẽ không đầu nóng lên liền trực tiếp làm. Bảo Như thật đúng là không có gì lo lắng, mà lại, Lục Hà thể cốt luôn luôn tốt, sủi cảo quán dựa lưng vào tứ phương vũ hành, thật đúng là không có loại kia mắt mù dám tới gây sự. Tự liền nàng muốn mở tiệm mì, đều dính võ hạnh ánh sáng, Lục Hà chỉ là thu ngân tử quan chướng, là tuyệt đối không có vấn đề gì. Lục Hà nghe, cảm thấy là cái này lý, chính nàng thân thể mình cũng rõ ràng, không phải loại kia mảnh mai, lần này đem sống lại đều hất ra, chờ sau 3 tháng thay ổn, sủi cảo quán khẳng định là có thể mở lên, cùng hài tử không xung đột, thành, vậy ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Lục Hà trong lòng có chủ ý, trên mặt vui vẻ càng đậm. Hai người lại ngồi uống một lát trà, Lục Hà rồi đứng lên cáo từ. Lúc này chính là nửa buổi sáng, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bất quá lúc này vẫn tương đối nóng. Bảo Như đưa Lục Hà ra ngoài, mới vừa đi tới cửa chính, Liền nghe cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm ầm ĩ bảo. Như chính cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là nhà ai đang làm việc vui. Cái kia tiếng chiêng trống đột nhiên lân cận, ở bên tai càng ngày càng rõ ràng. Lần trước, chúng tú tài thời điểm, bảo như cũng là trải qua. Lúc này linh quang lóe lên, đột nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Rất hiển nhiên, không chỉ là nàng, Lục Hà cũng là đồng dạng suy đoán. Lý thẩm tử, ngươi đỡ đại tỷ tốt. Nhiều người tuyệt đối đừng va chạm Mani Tam Ni Nhi. Ngươi đi bên cạnh Võ Hạnh, để tỷ phu tìm người đến phủ học gọi nhị lang. Ngươi lại đến trà lâu đem nương gọi trở về. Liền nói ước chừng lấy là báo tin vui quan sai tới. Trong nhà việc ít, lại có bảo như cùng Tam Ni Nhi lo liệu. Ngày bình thường không có việc gì, tề thị đều sẽ ôm tiểu tôn nữ đi trà lâu nghe người ta nói sách. Chờ tiểu nhân nhi khốn trở lại, Tam Ni Nhi vui vẻ ai một tiếng, không lo được xoa tay. Hai tay hướng y phục bên trên chùi chùi, liền đi ra cửa gọi người, bảo như gặp nàng đi, cũng tranh thủ thời gian trở về phòng, bao mấy cái đại hồng bao, mới ra ngoài đi tới cửa. Bên kia khua chiêng gõ trống thanh âm liền đến trước cửa. Lục Hà cùng bảo như hướng phía trước xem xét, quả nhiên là hai cái quan sai tới. Xin hỏi là Lục Hạc Linh Lục lão ra nhà sao? Quan sai làm cái vái chào, trên mặt mang cười, mười phần cung kính. Chính là Lục Hạc Linh chính là ta nhà quan nhân. Xin hỏi quan gia, thế nhưng là thiên hương kết quả ra? Bảo như cười trả lời, hai tay có chút run rẩy. Xem xét lấy quan sai, liền biết 89 phần 10 tướng công là thi đậu. Trong lòng lại cao hứng lại kích động. Cử nhân có thể khó thi, nàng trước kia nghe tướng công nói qua, chính là toàn bộ Tuần Dương phủ, dĩ vãng hàng năm thi đậu đi cũng không nhiều, có người thậm chí thi đến cùng hoa mắt bạch, đến đều chỉ là một cái tú tài. Lại không nghĩ rằng nàng tướng công bất quá là đầu một năm tham gia thi hương, vậy mà liền thi đậu. Kinh hỉ về kinh hỉ, bảo như nhưng cũng không đến mức chấn kinh, bởi vì trong lòng nàng, tướng công luôn luôn là lợi hại nhất. Quan sai nghe bảo như lập tức càng thêm cung kính, còn nói nguyên lai là Lục phu nhân, không dám nhận ngài một câu. Quan gia, tiểu nhân đúng là đến báo tin vui. Lục Hạc Linh Lục lão gia cao trung Lâm Dương đạo thi hương thứ hai, là chúng ta Tuần Dương phủ phó khảo học tử bên trong đầu danh. Nhữ Châu phủ phân công xuống tới quan sai vừa tới, tri phủ đại nhân liền phái tiểu nhân đến cho ngài báo tin vui. Không biết Lục lão gia ở đâu? Nghe xong Lục nhị lang là thật đậu cử nhân, vẫn là toàn bộ Lâm Dương đạo thứ hai, bảo như cùng Lục Hà đều muốn cao hứng xấu. Hai người vừa mới đối mặt quan sai lúc, loại kia bưng ra chấn định tư thái, lúc này tất cả đều không có. Đại tỷ, ngươi nghe được không? Nhị lang bên trong, nhị lang thật bên trong, nhị lang thế mà thi Lâm Dương đạo thứ hai. Cái này cần bao nhiêu học sinh a? Quá khó khăn, nghe được. Lão thiên gia nha, lão thiên gia nha. Lại nghĩ không đến sẽ có như thế lớn tạo hóa, cô kích động không được. Quan sai gặp, cũng không thấy đến kỳ quái. Chỉ là ở một bên vui tươi hớn hở nhìn xem Mon Sơ dù sao. Cái này cũng chưa tính đặc biệt quá độ phản ứng. Càng kỳ hoa chuyện bọn hắn đều gặp nhiều. Khắc sâu nhất một năm, một cái thi đến 53 tuổi còn tại thi lão tú tài. Một năm kia đột nhiên trúng cử, cao hứng phía dưới vậy mà kinh phong chết, nhất thời vui nhất thời lo, việc vui biến tang sự, nhà kia tử quả thực là muốn khóc thảm. Bọn hắn những này đi tuyên bố tin tức tốt quan sai. Lúc ấy cũng là trong lòng hơi ưu tư. Sau đó, từ đó về sau, mỗi lần đi truyền tin tức tốt, nhất là cho những năm kia kỳ lớn lão tú tài truyền tin tức, đám quan sai nhất định sẽ mang cái đại phu ở bên người. Chính là để phóng vạn nhất. Đương nhiên, Lục Tú tài tuổi trẻ tài cao là tuyệt đối không cần. Hai cái phụ nhân như vậy cao hứng, tại quan sai xem ra đã là 10 phần thận trọng phản ứng. Cô hai người cao hứng một hồi, bảo như lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian cho hai vị quan sai một người một cái đại hồng bao. Nói cảm ơn, làm phiền hai vị đi chuyến này. Nhà ta quan nhân còn tại phủ học, ta đã sai người đi mời, mau mời trong nội viện ngồi, ước chừng lấy một hồi người liền có thể trở về, nói. Đem hai tên quan sai hướng trong viện để, bởi vì cái này tin mừng là theo Lâm Dương đạo báo đến Tuần Dương phủ, lại từ Tuần Dương phủ hướng xuống báo, bởi vì lấy Trần Kiều quan hệ. Lục Nhị Lang cùng Giang Chi Phủ cũng từng có mấy lần tiếp xúc, xem như ở hắn nơi đó xếp hàng trên. Bởi vậy lúc này tin mừng tới, cũng không phải là từng vòng báo, trực tiếp chỉ định hai người đặc biệt tới. Đợi đến Lục Nhị Lang còn muốn mời Tân Tấn cử nhân ban đêm đi Chi Phủ phủ nhà ăn tiệc. Lục Nhị Lang tuổi trẻ tài cao, học vấn lại tốt, thi viện thứ nhất, thi hương thứ hai, bọn hắn Lâm Dương đạo cũng coi là văn phong cường thịnh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thi đậu tiến sĩ ở trong tầm tay. Giang Niệm đợi Lục Nhị Lang càng thêm khách khí. Cái này tương lai chính là một đầu nhân mạch, dặn dò hai người nhất thiết phải đem người đợi đến. Cho nên, hai tên quan sai cũng không có chối từ, cung kính tạ bảo như một phen, miệng nói cử nhân nương tử, liền theo tiến đến. Tin mừng còn chưa tới Lục gia cổng thời điểm, liền đứt quãng có người đi theo quan sai tới tham gia náo nhiệt. Đợi đến Tây Nhai bên này, người người đều biết năm nay Lục Tú tài tham gia thi hương. Gặp một lần điệu bộ này liền biết hẳn là thi đậu, cũng đi theo một khối đến. Bởi vậy lúc này Lục gia trong nội viện ngoài viện, có thể nói là đứng đầy người. Lúc này đồng dạng là nghị luận ầm ĩ, có chúc mừng, lại hâm mộ, có mắt đỏ, đương nhiên cũng có chúng phụ nhân chủ đề đi chệch. Ôi, cũng không đến, Lục Tú tài còn trẻ như vậy liền chúng cử người, sau này sẽ là làm đại quan mệnh. Ta cái này còn cùng đại quan làm qua hàng xóm, về sau nói ra cũng có thể làm cho người coi trọng mấy phần. Lục nương tử về sau nhưng có phúc, cái này sau này sẽ là quan thái thái, ăn ngon uống say, cùng chúng ta cũng không đồng dạng ai. Quan thái thái có quan thái thái tốt, có thể chính Lục nương tử có bản lĩnh, cái gì cũng không thiếu. Muốn ta nói, thật đúng là không bằng không làm cái này quan thái thái đâu. Cái kia làm quan người, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, phúc không phúc chưa chắc đã nói được đâu. Người ta gặp vợ chồng tình cảm tốt đây, dùng ngươi quan tâm money, ta đây cũng không phải là nói vô ích. Cái kia làm quan nạp thiếp đều là chuyện thường. Nói đến, mẹ ngươi nhà không phải còn có cái đỉnh xinh đẹp chất nữ, ngược lại là có thể phi, chính là ăn khang nuốt đồ ăn, ta cũng sẽ không để cháu gái ta cho người ta nạp thiếp. Ngươi cái này ân cái gì tâm money, bảo như đối với mấy cái này tiếng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đi vào bưng trà quả điểm tâm đi ra, chờ đem người trong sân sắp xếp cẩn thận về sau, Trần Kiều, Tề Thị ôm ngọt ngào lần lượt trở về. Cứ việc trên đường liền nghe nói tin vui, lúc này nghe được quan sai tự mình lặp lại lần nữa, hai người cũng là cao hứng không được, nhất là Tề thị, chỉ nói phải hồi hương báo cho Lục Vĩnh Phúc một tiếng. Đây chính là phong quang cửa nhà đại hỷ sự. Đối bọn hắn toàn bộ Lục gia nhất tộc đến nói, đều là tổ tiên bốc lên khói xanh mà chuyện. Bảo như thấy Tề thị như vậy kích động, cũng đi theo cười, vội vàng đem bà để tới làm tốt. Lại chờ thời gian qua một lát, chính chủ Lục nhị lang cuối cùng là trở về. Đám người tiến lên lại là một trận chúc mừng. Lục nhị lang trong học đường liền biết tin tức này, trên mặt mỉm cười, ngược lại là không có quá lớn ba động. Nghe hai vị quan sai nói rằng niệm ban đêm thiết yến chiêu đãi chuyện, Lục nhị lang trực tiếp đáp ứng, đem quan sai cùng xem náo nhiệt, quê nhà láng giềng đưa tiễn. Trong viện yên tĩnh, lúc này mới tới kịp cùng người nhà cùng một chỗ chia sẻ vui sướng. Nhị đệ, tỷ phu cùng ngươi nói tiếng chúc mừng, mặc dù đã sớm ngờ tới ngươi trong hội nâng, tỷ phu thật đúng là lại không nghĩ rằng, tên của ngươi lần có thể cao như thế. Trần Kiều nói, cũng là thật kích động, cái này em vợ, thật đúng là không được. Hết chương.